Cái kịch bản sát nhân này tuyệt đối có vấn đề. Chương 47 trừ 48, 47, người mang linh hồn bệnh nhân quá cố 48, 10 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47, người mang linh hồn bệnh nhân quá cố. Đếm ngược đến kết thúc trò chơi. 15 phút, giám đốc Trương sửa sang lại chiếc áo khoác trắng nhuốm máu của mình. Ông hiểu một điều rằng cả bệnh viện này đang đầy những người ngăn cản ông hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, khi thế giới này chỉ còn lại ông cùng bệnh nhân, thì nhiệm vụ mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Mà người đầu tiên phải giết, chính là bác sĩ Trần Sở. Vòng lặp thứ 5, chỉ trong vòng nửa phút giám đốc Trương đã chạy tới phòng làm việc của bác sĩ Trần. Dọc đường còn thuận tay chém chết một y tá cố giữ ông lại để hỏi thăm, chính là y tá vẫn thuyết phục ông phân loại bác sĩ Trần là bệnh nhân. Nếu như chuyển bác sĩ Trần thành bệnh nhân, thì ông không còn cách nào để giết đối phương. Hơn nữa thêm một người cũng tạo thành gánh nặng cho nhiệm vụ của ông. Dù sao, trò chơi cũng đã gần kết thúc rồi. Giám đốc Trương đã cảm thụ được sự im lặng chết chóc trong cái bệnh viện này, ông không chống cự cái loại ý nghĩ âm u đang ăn mòn mình kia. Bởi vì chính ông cũng có ý này. Nhưng trong phòng làm việc lại không có người. Xem ra đối phương hành động cũng tương đối nhanh. Sau đó giám đốc Trương lập tức đến khu số 13. Nhưng Lạc Côn trong khu đó cũng biến mất. Mặc dù như vậy, thì đối phương vẫn chưa chết. Khói dày đặc bốc lên từ tầng 3. Thật phiền phức mà, giám đốc Trương ánh mắt lạnh lùng nhìn buồng thang bộ. Dưới ánh đèn mờ ảo, tông màu xanh lam lạnh lẽo cùng những bức tường nhợt nhạt đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh u ám. Những người chơi khác cũng bắt đầu hành động. Giám đốc Trương lần lượt kéo các mục tiêu trong nhiệm vụ của mình ra. Chuyển từng người một đến nhà ăn ở tầng 1, tập hợp họ lại với nhau, như vậy mới thuận tiện để quản giáo. Miễn cho mấy người kia vướng bận ông. Ông không quan tâm câu chuyện ở đây trong bệnh viện này là gì. Ông chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình mà thôi. Bệnh viện bị mắc kẹt trong một vòng xoáy thời gian. Cô y tá lại đốt điếu thuốc được giấu trên tầng 3. Nhưng khi chuẩn bị đi lấy súng lục và nút kích nổ, lại gặp phải nhân viên vệ sinh đuổi theo cô. Nhân viên dọn dẹp vẫn luôn là người vô cảm trong toàn bộ bệnh viện số 5. Giờ đây đang cầm díu, hành động như một kẻ giết người điên cuồng. Hay đúng hơn, anh đã phát điên rồi. Trong toàn bộ bệnh viện đầy tiếng la hét đan xen thành một giai điệu kỳ lạ. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng vật nặng rơi xuống đất giống như những nốt nhạc nhảy nhót. Bệnh viện thứ 5 bao phủ trong bóng tối đang diễn tấu một bản nhạc như đã được xúc thế từ lâu. Thật nực cười, mọi người nói ta đang điên. Nhưng bây giờ, họ cũng vậy. Lạc Côn vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng đung đưa như thể đang chỉ đạo. Cậu nhìn vết máu đỏ tươi lan tràn trên bức tường tái nhợt. Một nụ cười rạng rỡ từ từ nở trên khóe miệng cậu. Bác sĩ Sở, anh cảm thấy tuyệt vời không? Cũng được. Từ Thạc đang chơi game di động bên cạnh. Hắn đang đợi đồng hồ đếm ngược. Còn 15 phút nữa. Cũng không thèm di chuyển bước nào. Anh có biết tại sao y tá kia lại nghe theo mệnh lệnh của tôi không? Lạc Côn nhắm hai mắt lại. Nhàn nhã vừa chỉ huy vừa nói. Không biết. Từ Thạc thuận miệng trả lời. Cô ấy muốn rời khỏi bệnh viện này. Cô ấy đã bị nhốt ở đây quá lâu. Nơi này mỗi ngày đều có bệnh nhân điên cuồng. Mỗi ngày đều có chuyện không thể khống chế được. Mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Bác sĩ Sở, sẽ không có ai thích việc này. Ngoại trừ chúng ta, Lạc Côn nhếch khóe miệng nói. Nói đúng, Từ Thạc đáp. Vậy ngươi biết tại sao nhân viên vệ sinh kia lại muốn ngăn cản tất cả những việc này không? Lạc Côn lại hỏi, ta không biết, bởi vì, nói tới đây, Lạc Côn lại là bỗng nhiên dừng lại. Cậu không có nói tiếp, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng thu liễm lại rồi âm trầm nhìn chằm chằm vào Từ Thạc đang chơi game di động. Cứ như vậy yên tĩnh cả nửa ngày, bất chợt không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Ánh đèn trong khu 13 tối tăm không ánh sáng lại đột nhiên sáng lên. Tiếng ồn ào trong bệnh viện cũng dừng lại ngay lập tức. Từ Thạc đang nghịch điện thoại di động ngẩng đầu nhìn lên. Phòng bệnh giờ lại cực kỳ yên tĩnh. Không còn Lạc Côn lải nhải cằn nhằn bên tai. Người chết của hắn chạy đi đâu rồi? Hay nói cách khác, đây là thời điểm nào? Lạc Côn tính tình điên cuồng. Cơ hồ muốn làm gì thì làm đó. Đặc biệt là sau khi sở hữu năng lực làm hỗn loạn thời gian. Cậu ta đã có thể đùa giỡn xoay vòng vòng với mọi người trong bệnh viện. Cho nên vừa nãy là không hài lòng với sự qua loa của hắn. Nhất định muốn hắn phải tham gia trò chơi sao? Từ Thạc bất lực cất điện thoại. Lấy con dao gọt hoa quả trong tay ra nghịch. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Bệnh viện im ắng. Máu tươi vương vãi trên mặt đất. Khói mù mịt từ cầu thang lan xuống. Thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi khói thuốc súng. Đột nhiên, Từ Thạc dừng bước. Lúc quay đầu lại nhìn. Thì thấy giám đốc Trương cả người bê bết máu từ cầu thang đi lên. Sau khi ông ta nhìn thấy hắn thì nhoẻn miệng cười. Bác sĩ Trương, tâm trạng của anh hình như không tốt lắm thì phải. Từ Thạc quan tâm hỏi. Anh có biết tại sao bệnh viện số 5 lại đổ nát như thế này không? Giám đốc Trương không trả lời mà vừa đi tới gần hắn vừa nói về những chủ đề không liên quan. Giọng nói và biểu cảm bình tĩnh và dịu dàng giống hệt như người đối diện. Nghe nói hơn 10 năm trước có một bệnh nhân điên được đưa vào bệnh viện. Sau đó bệnh nhân đó phóng hỏa di ba tê chết rất nhiều người. Sau đó danh tiếng của bệnh viện số 5 đã giảm mạnh. Từ Thạc bình tĩnh nói. Vậy anh có biết linh hồn của những bệnh nhân đã chết kia vẫn còn vương vấn ở đây không? Giám đốc Trương bước đến gần hắn. Ý của ngài là, hiện tại bọn họ ở trong cơ thể ngài. Sau khi chữ cuối cùng được thốt ra, khóe miệng chàng trai trẻ cũng gợi lên một nụ cười quái dị. Sự bình tĩnh trong mắt lập tức chuyển đổi thành áp bức dữ tợn. Rồi móc con dao hoa quả ra vọt lên. Nhưng mà khi đến gần giám đốc Trương, thân ảnh của đối phương lại phảng phất như ảo ảnh. Vừa mới ở gần ngay trước mắt mà trong nháy mắt lại ở nơi gần phía sau. Con dao trái cây mà Từ Thạc vung về phía trước xẹt qua không trung. Bùm, chỉ một khắc sau, giám đốc Trương đã đột nhiên vọt đến trước mặt rồi giơ chân đá hắn bay mạnh vào tường. Sau đó dùng một chân đè lên ngực Từ Thạc. Đúng vậy, ma quỷ đã cho ta sức mạnh. Bác sĩ Trần, sao anh không đi theo bọn họ luôn nhỉ? Giám đốc Trương cười dịu dàng nói. Thật là đáng sợ. Từ Thạc nhếch miệng cười. Thấy con dao giải phẫu đã cắt tới trước mắt. Từ Thạc liền vội vàng giơ dao gọt trái cây lên chống cự. Nhưng ảo ảnh vừa rồi lại xuất hiện. Rõ ràng lưỡi dao gần trong gang tấc. Nhưng lại không hiểu sao lại lệch sang bên cạnh một tấc. Từ Thạc nhanh nhạy phát hiện ra liền lập tức nghiêng đầu. Con dao giải phẫu xẹt qua cắt vào tay hắn. Từ Thạc vô cảm liếc nhìn lưỡi dao. Hắn không thể hoa mắt hai lần. Chẳng lẽ đây là năng lực của người chơi? Mà ngay tại khi suy nghĩ của hắn vừa khởi động thì quang cảnh trước mắt lại xoay chuyển lần nữa. Giám đốc giờ Trương đã biến mất không thấy đâu, áp lực trước ngực Từ Thạc cũng được buông lỏng. Sau khi lảo đảo đứng lên hắn liền bắt đầu quan sát chung quanh. Thời gian đã thay đổi một lần nữa. Đây là cầu thang, khói bốc lên từ tầng 3. Chậc chậc, năng lực hỗn loạn thời gian này của tên Lạc Côn kia thật sự là phiền muốn chết. Sớm biết thế thì vừa nãy đã phối hợp diễn với tiểu tử kia một chút rồi. Nghiêm túc qua loa một chút cũng không mất gì. Từ Thạc liếc nhìn trò chơi đang đếm ngược. 10 phút, phải nhanh chóng tìm ra gã đó. Hắn xoay người đi ra khỏi cầu thang. Đi vào bên cạnh phòng 13. Nhưng khi hắn vừa mở cửa ra lại thấy trong căn phòng tối om lại không có ai. Chỉ có một tập truyện ngắn trên giường. Địa điểm hành động của Lạc Côn về cơ bản là cố định. Chỉ có điều, thời gian khác nhau sẽ xuất hiện ở địa phương khác nhau mà thôi. Nghĩ đến đây, Từ Thạc liền đột nhiên nhớ lại rằng khi nhìn thấy Lạc Côn, đối phương đang hẹn hò với chị y tá lạnh lùng kia ở hành lang từ tầng 2 xuống tầng 1. Sao vừa nãy hắn không quay đầu lại nhìn nhỉ? 48, 10 phút, sau khi chạy trốn vô số lần nhưng thất bại. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Không, ngươi chỉ muốn nằm yên. Đào Đào nằm ở trên giường bệnh, mở to hai mắt bình tĩnh nhìn trần nhà. Cô đã vào vai bệnh nhân bị dị hưng cảm được 5 vòng lặp rồi. Cô giờ đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt. Bởi vì cô đã Phật hóa rồi. Cô đã hiểu, chạy trốn là vô ích. Cho dù thời gian trò chơi có đếm ngược đi chăng nữa thì thời gian hỗn loạn trong bệnh viện này cũng sẽ không dừng lại. Vừa nãy cô mới chạy ra khỏi bệnh viện không lâu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã trở lại phòng số 8 một lần nữa. Thế giới này dường như đang vặn vẹo trong mắt. Không khí trộn lẫn với nước khử trùng và khói thuốc súng xoắn lại thành hai đường lượn sóng quấn lấy nhau. Trần nhà phẳng lì biến thành bong bóng bồng bềnh. Khắp nơi đều mang theo âm thanh lạnh lẽo kỳ quái. Bóng tối che lấp tầm mắt mờ mịt. Mọi thứ xung quanh giường như đang dần biến dạng. Và một cô gái yếu đuối có thể làm gì trong thế giới điên rồ này? Chỉ có thể yên tĩnh nằm xuống mà thôi. Đào Đào đã không quản được nhiều thứ như vậy. Cô thậm chí không còn muốn động đậy nữa. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược trên bảng điều khiển trò chơi 10 phút. Chỉ còn có 10 phút. Cô đã quyết định đợi đến giây cuối cùng rồi trực tiếp sử dụng lá. Phù, thuấn di ngàn dặm. Về phần những chuyện khác, nên như thế nào thì như thế đó đi. Nàng chỉ là một người chơi mới đáng yêu nhu nhược. Một cô gái nhu nhược như cô còn có thể làm cái gì đây? Đào Đào nhìn trần nhà thở dài một hơi. Kéo chăn lên nằm nghỉ. Nhưng mà, cô mới nhắm mắt không bao lâu. Thì trong sự tĩnh lặng chết chóc cửa phòng bệnh lại lặng lẽ mở ra. Sau khi phát hiện có chút động tĩnh, Đào Đào đột nhiên mở mắt ra liền nhìn thấy một cô gái yếu ớt mặc bộ đồ bệnh viện sọc xanh xám đang đứng bên giường. Trên gương mặt không có biểu cảm gì ngoài đôi mắt mở to. Trong thế giới, không gian và màu sắc kỳ lạ và méo mó này, ngay cả cô gái ban đầu trông có vẻ bình thường cũng trở nên vô cùng méo mó. Đào Đào, số 6 sao lại tới đây? Bên kia có còn nhớ đến cô sau khi thời gian khởi động lại không? Hơn nữa bộ dạng của cô bé giờ trông thật dị hợm. Cũng may sự quật cường còn sót đã giúp cô không khiến cô hét lên như một tiểu cô nương. Chỉ còn 10 phút nữa thôi. Đừng làm nó sợ nữa. Trong hành lang thiếu sáng, khói đặc giống như sa mỏng phiêu đãng ở chỗ này. Khúc xạ ra những màu sắc kỳ lạ trong sương mù. Từ Thạc liếc nhìn hành lang dài. Rồi mở cửa phòng cháy chữa cháy. Sóng lửa phả vào mặt. Thổi áo blau trắng của hắn bay vù vù. Mấy sợi tóc cũng bị hơi xoăn lại. Từ Thạc giơ tay vén sợi tóc trên trán. Nhìn về phía trước. Ngọn lửa thiêu đốt từ lầu 3 lan xuống. Trong hành lang từ lầu 2 xuống lầu 1. Có cậu bé lẳng lặng đứng đó nhìn hắn. Bác sĩ Sở, chúc mừng ngươi đã tìm được ta. Thật nhanh đấy. Lạc Khôn nở nụ cười kỳ quái nói. Có gì phải lo lắng sao? Hứa Sóc sắc mặt thản nhiên nói. Là một bệnh nhân bị mắc kẹt trong bệnh viện số 5. Nơi cậu bé có thể di chuyển cũng chỉ có vậy. Trừ khi cậu ta cố ý chạy lung tung sau khi thời gian khởi động lại. Nhưng hiển nhiên, đối phương đang đặc biệt chờ hắn. Bác sĩ Sở, cảnh này giống như đã đến thời khắc cuối cùng rồi. Thế nhưng ngươi thoạt nhìn sao không quá vui vẻ vậy? Lạc Côn nghiêng đầu, thần sắc trên mặt tràn đầy tò mò. Tiếp theo lại đột nhiên nở nụ cười. Giang hai tay ra nói. Còn cần cố kỵ cái gì đâu? Thế giới này đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Này, ngươi không cần lại đè nén khát vọng trong nội tâm nữa đâu. Bác sĩ Sở, ta biết ngươi muốn cái gì nhất mà. Cậu cười tâu toét, mang theo vẻ khoa trương và điên cuồng. Chúng ta đều là những người giống nhau. Chỉ cần một ngày thích hợp, người có lý trí nhất cũng có thể trở thành kẻ mất trí. Mà đây chính là khoảng cách giữa thế giới này và ta. Cũng là khoảng cách giữa ta và ngươi. Cậu tựa như một giáo đồ điên cuồng của tà giáo. Lại càng giống ác ma ngủ đông trong bóng tối mê hoặc cùng dụ dỗ những người đã rơi vào trong đầm lầy tiếp tục rơi vào vực sâu hơn. Từ Thạc bình tĩnh nhìn cậu một lúc với đôi mắt sâu thẳm. Cũng không đáp lại lời cằn nhằn của Lạc Côn mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau bề mặt nhẵn bóng của con dao gọt trái cây. Sau đó, hắn nhấc chân đi tới. Tùy ý hỏi, Lạc Côn, ta gờ yêu ta ết ngươi bao nhiêu lần rồi? Lạc Côn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó nhếch miệng cười nói. Ta cũng không biết, nhiều, rất nhiều lần. Cậu nói như thể người bị gờ yêu ta ết không phải là mình vậy. Sau đó, thần sắc Lạc Côn lại biến đổi. ánh mắt sâu kín nhìn hắn nói. Bất quá, đây là lần đầu tiên bác sĩ Sở biết rằng không thể gợi yêu ta ế ta. Chẳng lẽ là những lần kia đều giả bộ giống nhau sao? Có liên quan đến người đó không? Từ Thạc bình tĩnh nhìn cậu rồi giơ con dao gọt hoa quả trong tay lên. Sau đó, khi biểu tình trên mặt La Khôn càng ngày càng vặn vẹo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, hai mắt dần dần nóng lên, thì Từ Thạc dùng tay còn lại lấy bình thuốc từ trong túi rồi dùng con dao gọt hoa quả mở nắp bình ra. Lần này còn chưa uống thuốc, Từ Thạc nói xong liền lấy hai viên thuốc ra đưa cho cậu bé. Thấy cậu bé thật lâu mà không có động tĩnh, sắc mặt Từ Thạc rất nhanh liền lạnh xuống, mặt không chút thay đổi nhìn cậu, thấp giọng nói, hài tử ngoan, ngoan ngoãn uống thuốc đi. Lạc Côn, Từ Thạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lạc Côn, rồi nhìn cậu bé chậm rãi nhận lấy viên thuốc. Rồi đến khi cậu định chậm rãi bỏ viên thuốc vào trong miệng thì Mihiro, cô y tá đột nhiên từ trên lầu chạy xuống. Chẳng phải lúc trước cô ấy còn bị nhân viên vệ sinh đuổi Giota S sao? Nữ y tá trên tay cầm một khẩu súng, trên váy trắng còn dính một vài vết máu. Mặc dù vẫn mang vẻ mặt u ám nhưng cô ấy vẫn luôn nhìn Lạc Côn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và cuồng tín. Từ Thạc phát hiện sát khí của đối phương đối với mình hình như giảm đi một chút. Có lẽ là bởi vì trò chơi đang đếm ngược, cho nên muốn giải quyết bác sĩ Trần hay không thì cũng không sao cả. Bất quá, bệnh viện số 5 vẫn chưa bị nổ tung và dường như tất cả mọi người vẫn đang chờ đợi thời khắc cuối cùng. Y tá vọt tới trước mặt Lạc Côn, khi thấy cậu bé đút thuốc vào miệng thì khẩn trương nói. Anh hùng của tôi! Người này sẽ hại anh. Đừng tin tên này. Vừa nói, cô y tá vừa xoay người nhìn về hướng Từ Thạc. Trong mắt lộ ra chán ghét cùng âm trầm. Đầu ngón tay cầm súng lục khẽ run run. Từ Thạc cũng không che giấu con dao trong tay mình. Khóe miệng hơi cong lên. Cười nửa miệng nhìn y tá. Ánh mắt Lạc Côn ảm đạm. Người tới nhầm chỗ rồi. Rạp hát người muốn biểu diễn không ở đây. Y tá sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng lại thì không gian chung quanh đã vặn vẹo. Nguyên bản màu lam lạnh lẽo ở trong tầm mắt lại biến hóa càng trở nên thêm kỳ lạ bất thường. Một bầu không khí ngột ngạt nặng nề đột nhiên bao trùm bệnh viện. Thời gian lại thay đổi. Lạc Côn và bác sĩ trước mặt cũng biến mất. Trong hành lang tối tăm không chút ánh sáng. Màu lửa chập chờn ở mấy phòng bỏ hoang gần đó lóe ra. Khói đặc mịt mù. Mà trước hành lang có một người mặc quần áo lao động màu lam đang hơi cúi thấp đầu liền ngẩng đầu nhìn lên. Máu từ trên cánh tay cầm dìu chậm rãi nhỏ xuống. Là nhân viên vệ sinh cô vất vả lắm mới thoát khỏi. Y tá không nhịn được siết chặt tay. Lúc này mới phát hiện trong tay mình không có súng. Cô đã bị chuyển đến một khoảng thời gian khác. Chết tiệt, y tá thật sự nhịn không được thầm mắng một tiếng. Tên điên Lạc Côn ký thật đúng là khó chơi. Thế mà không chút do dự đưa tín đồ trung thành của mình ra tới trước mặt địch nhân. Rõ ràng cô cũng không có chọc giận gì cậu ta đúng không nhỉ? Nếu không phải cô có thể thu được gấp đôi giá trị diễn dịch ở trên người Lạc Côn, thì cũng sẽ không liều mạng chạy tới chỗ cậu ta như vậy. Y tá hít một hơi thật sâu. Nhìn đồng hồ đếm ngược trên bảng hệ thống. 10 phút. Ván chơi này sẽ được quyết định trong 10 phút cuối cùng này. Cách chương.